Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 830, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh cháo sao những kẻ giàu sang quyền quý như bọn họ, muốn giết một người bình thường như chúng ta, liệu có cần phải mất công bày trò đổi chắc không? Chỉ cần một lời nói dối là đủ rồi, một người trong đám đông tức giận thốt lên. Từ lời kể của người phụ nữ kia, bức màn quá khứ dần được hé lộ. Cái đầu được cất trong chiếc hộp kia tên là Hâu, một thiếu nữ bình thường sống vào thời kỳ của vương triều Stolen. Trong khi đó, vị hoàng hậu của triều đại ấy là Lộ Chân, một người phụ nữ quyền quý, cao sang, được vạn dân kính ngưỡng. Hai con người thuộc hai thế giới hoàn toàn khác biệt, tưởng chừng không bao giờ có thể giao nhau. Thế nhưng, vào một ngày nọ, khi Lộ Chân cải trang rời cung để vi hành, nàng ta tình cờ gặp Hâu trên đường phố. Và điều khiến Lộ Chân sững người chính là Hầu có khuôn mặt giống hệt mình, như thể một bản sao hoàn hảo được tạc ra từ cùng một khuôn. Thời điểm ấy, Lộ Chân đã ngấm ngầm phản bội quốc vương. Nàng ta đang vụng trộm qua lại với đại thần Thác Lợi Lợi. Dù giữa họ có thật sự tồn tại tình cảm, nhưng cả hai đều biết rõ thân phận của họ là bức tường không thể vượt qua. Cuộc tình này, cho dù ngọt ngào đến đâu, cũng luôn bị treo lơ lửng dưới lưỡi kiếm Damoco sẵn sàng rơi xuống bất cứ lúc nào, cắt đứt mọi thứ. Và rồi, khi nhìn thấy Hâu, một ý nghĩ đen tối dần hình thành trong tâm trí Lộ Chân. Nàng ta cho người bí mật đưa Hâu đến gặp riêng. Trong căn phòng kín đáo, Lộ Chân thản nhiên tiết lộ thân phận thật của mình và đưa ra một lời đề nghị. Ta muốn ra ngoài chơi một ngày, nhưng nhà vua không cho phép. Nếu cô có thể đóng giả ta, chỉ trong một ngày thôi, ta sẽ hậu tạ xứng đáng. Hâu tròn mắt nhìn Lộ Chân, không tin vào tai mình. Cô lắc đầu liên tục, hoảng loạn nói. Thưa hoàng hậu, điều này không thể được. Nếu nhà vua phát hiện ra, ta chắc chắn sẽ bị xử tử ngay lập tức. Lộ Chân vẫn điềm nhiên cười. Không đâu, ta sẽ dặn với nhà vua rằng hôm đó ta không khỏe, không muốn gặp ai. Nếu có đến, người cũng chỉ đứng ngoài màn che nói chuyện vài câu, sẽ không phát hiện gì đâu. Hầu vẫn chần chừ, cô không thể mạo hiểm đánh cược bằng mạng sống của mình như thế. Nhưng lời tiếp theo của Lộ Chân khiến cô run rẩy. Ta biết gia cảnh của cô, cha mẹ cô qua đời từ sớm, chỉ còn lại cô và một đứa em gái. Gần đây em gái cô bị bệnh nặng, đang cần rất nhiều tiền chữa trị. Cô thì nghèo khổ, làm việc quần quật ngày đêm mà cũng chỉ đủ sống lay lắt. Lộ Chân cúi người, nhìn thẳng vào mắt Hâu, giọng nói dần trở nên mềm mỏng nhưng lại như dao cắt vào tim. Nếu cô đồng ý, ta sẽ cho cô một khoản tiền lớn. Không chỉ đủ chữa bệnh cho em gái cô, mà còn đủ để hai chị em cô sống giàu sang cả đời. Không cần phải cúi đầu làm thuê, không cần sống nhờ người khác xin, không cần phải dậy sớm thức khuya vì một bữa ăn. Hầu chết lặng, cô và em gái sống trong một khu ổ chuột nhỏ bên rìa thành phố Stolen phồn hoa. Đối với cô, sự lộng lẫy của thành thị đó chưa bao giờ là của mình. Cô đã mệt mỏi vì phải chống chọi với nghèo đói, bệnh tật và nỗi tuyệt vọng đeo bám mỗi ngày. Chỉ một ngày thôi, cô tự nhủ một ngày để đổi lấy cả tương lai. Cuối cùng, Hâu gật đầu đồng ý, nhưng cô không hề biết rằng tất cả chỉ là một cái bẫy được giăng sẵn. Lộ Chân chưa bao giờ có ý định để Hâu sống sót sau. Một ngày, điều nàng ta muốn chính là cái chết của Hâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần Hâu chết một người giống nàng ta đến mức không ai có thể phân biệt thì cả thế giới sẽ tin rằng Hoàng hậu Lộ Chân đã qua đời. Khi ấy, Lộ Chân sẽ mang thân phận mới một người dân bình thường tên Hâu cùng Thác Lợi Lợi cao chạy xa bay, thoát khỏi gông xiềng vương triều. Không ai hay biết, không ai truy cứu. Người duy nhất phải chết chính là cô gái tội nghiệp ấy Hâu. Theo lời Lộ Chân, Hâu bước vào cung điện. Đây là lần đầu tiên cô ấy mặc những bộ trang phục tinh xảo, chất liệu vải cao cấp. Lần đầu tiên cô ấy đeo những món trang sức lấp lánh, nặng trĩu. Và cũng là lần đầu tiên cô ấy thấy một bữa ăn đơn giản nhưng lại có đến 20 món. Cô ấy nhớ lại cuộc sống trước kia, nơi mà chiếc áo đã mặc suốt nhiều năm chỉ có giá 30 đồng Stolen, mà không bao giờ có đủ tiền để sắm một bộ mới. Những bữa ăn thường ngày thiếu thốn, ngay cả một miếng thịt cũng phải cân nhắc. Nhìn những món trang sức lấp lánh trong cửa sổ, cô chỉ có thể gặm nhấm sự tiếc nuối. Cùng một khuôn mặt, nhưng lại là hai cuộc đời khác biệt hoàn toàn. Hầu không giấu nổi cảm giác ghen tị. Cô Cô tự hỏi liệu tất cả những điều này có phải là giấc mơ, một giấc mơ sẽ biến mất khi thức dậy. Đang lúc cô chìm trong suy nghĩ mơ màng, bất chợt cửa phòng ngủ bị gõ. Thưa hoàng hậu kính mến, ta có thể vào không? Hầu hoảng sợ, khuôn mặt tái mét. Ông là ai? Ta là Thác Lợi Lợi. Thác Lợi Lợi là ai? Hầu không biết. Tuy vậy, cô không quan tâm lắm, miễn sao người đó không phải là nhà vua. Cô mạnh dạn đáp, ta không khỏe, không thể tiếp ai vào. Nhưng Thác Lợi Lợi thì thầm, giọng đầy sự nguy hiểm. Hoàng hậu kính mến, ta biết bí mật của ngài. Ta biết ngài thực sự không phải là hoàng hậu. Ta có việc quan trọng muốn thảo luận với ngài, xin hãy mở cửa. Thấy Thác Lợi Lợi biết rõ cô không phải là hoàng hậu thật, hầu nghĩ người này chắc chắn có chuyện quan trọng. Vì vậy, vừa mở cửa, ngay khi cửa mở, Thác Lợi Lợi tiến vào, mỉm cười nhìn cô. Hầu, ta và hoàng hậu sẽ cảm ơn ngươi. Từ giờ trở đi, ngươi sẽ mãi là ân nhân của chúng ta sẽ nhớ ơn ngươi suốt đời. Hầu hơi bối rối, đây chỉ là một việc nhỏ thôi, mà các người cũng đã trả công xứng đáng, đó là điều ta nên làm. Thác Lợi Lợi nhìn cô với ánh mắt thương xót, nở một nụ cười mỉa mai. Ôi đứa trẻ tội nghiệp, có lẽ ngươi chưa hiểu ngươi sắp phải trả giá gì đâu. Hầu cảm thấy có một điều gì đó không ổn, dự cảm xấu tràn ngập trong lòng. Ta sẽ phải trả giá gì? Thác Lợi Lợi cười nhạt, rồi đột ngột lao tới, ôm chặt lấy cô. Đừng cử động, chỉ cần 5 phút thôi. Hầu đứng im, cứng đờ. Cô chưa kịp hiểu Thác Lợi Lợi định làm gì thì đột nhiên cửa phòng lại bị đập vỡ. Người đi đầu chính là nhà vua, phía sau ngài là một đám lính gác. Ôi hoàng hậu của ta, nàng đang làm gì vậy? Ngay lập tức, nhà vua thấy cảnh Hầu đang bị Thác Lợi Lợi ôm chặt. Cảnh tượng đó khiến ông không kịp suy nghĩ và giận dữ quát. Hoàng hậu lộ chân không giữ phận giá, bắt ả ta vào ngục, xử chém vào giữa trưa. Hầu đứng cứng đờ, sững sờ. Cô đột nhiên nhận ra tất cả, sự thật vỡ lẽ trong đầu. Không phải ta, không phải ta. Ta không phải là hoàng hậu. Chính họ đã gài bẫy ta. Nhưng tất cả đã quá muộn. Nhà vua tức giận ra lệnh ngay lập tức. Dẫn đi, và đây chính là âm mưu của Lộ Chân. Lộ Chân muốn Hầu chết thay mình. Chỉ khi đó, Lộ Chân mới có thể tiếp tục sống dưới cái tên. Hầu, trong cung điện này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Món tiền ấy, thực ra, chỉ là mạng sống của cô. Nhà vua giận dữ vô cùng, nhưng người phải chịu tội không phải là Thác Lợi Lợi mà là Hầu. Bởi vì Thác Lợi Lợi nắm quyền chỉ huy quân đội và có một đội lính trung thành tuyệt đối. Nếu Thác Lợi Lợi chết, những binh lính này chắc chắn sẽ phản loạn, báo thù cho hắn. Vì vậy, người phải hy sinh chính là Hầu. Thác Lợi Lợi rất khéo diễn. Khi Hầu bị áp giải đến nơi xử tử, hắn ta vẫn không ngừng khóc lóc. Những giọt nước mắt đầy cảm xúc của hắn khiến người ta như thể hắn ta đang mất đi người yêu thật sự. Tay của Hầu bị trói chặt bằng dây thừng, nước mắt ướt đẫm, tóc cô bết dính vào áo. Cô hoảng loạn, gào thét như một người điên. Ta không phải Lộ Chân, ta không phải Lộ Chân, ta chỉ là một người dân bình thường có khuôn mặt giống cô ta thôi. Ta không phải cô ta mà, nhưng đáng tiếc, không ai nghe cô. Dân chúng thì sao? Họ chỉ nhìn vào cảnh tượng này như một trò giải trí. Họ không nhận ra rằng người bị trừng phạt kia là một người dân vô tội. Chậc chậc, đây là hoàng hậu đấy. Đã sống trong nhung lụa mà còn ngoại tình. Sao không biết sống cho tử tế đi? Đúng là đáng đời. Cái chết này chắc chắn sẽ làm lòng người hả hê. Câu chuyện của những người quyền cao chức trọng luôn luôn như vậy. Hấp dẫn và độc ác đến khó tin. Cách chương.